One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649, Xích Huyền bức thoái vị. Đọc: Trong đại sảnh, Robin cầm Simon giao lên báo cáo, cẩn thận đọc qua. Sau một hồi, nàng gật gật đầu. Xuất ra chỉ có nàng và lawyer mới sẽ không bị đống thương long lân phù ấn. Tại đơn báo cáo một góc đánh lên ấn ký. Liền theo ngươi kế hoạch đi làm đi. So với hải quân, hòa bình càng trọng yếu hơn. Vâng, một loạt người chỉnh tề hành lễ. Sau đó yên lặng lui ra ngoài. Đây là một trận lõa lồ dương mưu. Trận chiến thế, khinh người. Dùng đám kia bản đáng chết hải tặc. Đem quy đảo bước ra tranh đấu. Liền hai ngày này, liền có 10 cái diệt quốc nghe đồn tụ tập đến Robin tay bên trong. Đám kia bởi vì bình dân tuyệt vọng mà một lần nữa tràn ngập hy vọng hải tặc nhất thời bạo phát. Đốt giết bắt ngược không chuyện ác nào không làm. Những quốc gia kia bên trong, có lẽ có người xác thực vẫn như cũ tin tưởng hải quân. Cũng đang động loạn phát sinh trước tiên cầu cứu viện binh. Nhưng là hải tặc liền trước cửa nhà. Xuất hiện náo động vị trí lại nhiều. Hải quân cũng bận không qua nổi. Lại như thế tiếp tục nữa, đại hải trình có lẽ sẽ trở nên rất hòa bình. Bởi vì mọi người cũng tử không sai biệt lắm, cho nên quy đảo nhất định phải xuất thủ duy trì trị an. Lần này hành động, trừ vẫn như cũ trấn thủ quy đảo Redfield cùng giám thị ngư nhân đảo John, còn lại cán bộ toàn bộ xuất động. Trùng trùng điệp điệp long thuyền hạm đội một đường giết ra đỏ bờ sông Chi Cốc. Tiến về nửa trước đoạn thanh giao nộp hải tặc. Về phần tân thế giới, bây giờ, không ai dám tại tứ hoàng nhất đế lĩnh vực dương oai. Đây không phải là tìm đường chết, là muốn chết. Tại bọn họ sau khi rời đi, tính toán thời gian, Robin lật ra một chiếc điện thoại trùng. Khi nàng vừa mới lấy ra, điện thoại trùng liền bố lỗ. Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn, kêu lên, nói đi, chuyện gì, như thế thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, vừa mới đơn báo cáo bên trong, làm khảo cổ học gia Robin tùy tiện phá giải dấu ở văn tự bên trong ám hiệu. Giờ phút này, Redfield chính là đến nói cho nàng sự kiện kia, lần này, chúng ta thiếu đại nhân tình. Redfield đi thẳng vào vấn đề, nhìn qua quy đảo bị phân phối tinh lực. Cũng xác thực vô pháp can thiệp thế giới chính phủ quân đội. Nhưng là tại cái này về sau, kỳ thực chúng ta mới là cuối cùng kẻ thu lợi. Khóe miệng co quắp rút ra. Robin bất đắc dĩ nói. Lại là lawyer kế hoạch. Một nửa đi. Chấm ngoặc kép, Redfield có chút buồn cười. Hắn biết rõ lawyer mưu tính sâu xa để Robin lớn bao nhiêu áp lực. Rõ ràng trước kia còn là thất vũ hải trộm quốc trong kế hoạch giường cột. Không nghĩ tới nhận biết lawyer về sau. Hoàn toàn biến thành vật làm nền. Đối với trời sinh tính thông minh Robin mà nói. Đả kích là có chút đại. Thế giới chính phủ cho rằng. Chúng ta chung quy là một đám người chết. Cùng bách tính sinh tử có khác. Coi như lần này nhất thời đạt được dân tâm. Chờ bọn họ giải quyết hải quân cái vấn đề sau rảnh tay. Thế giới vẫn là bọn hắn thiên hạ. Đón đến, để Robin có tinh tế châm trước thời gian. Redfield tiếp tục nói. Nhưng là, lawyer đại nhân duy nhất chuẩn bị ở sau liền an bài ở đây. Ngoặc kép, bầy cừu chỉ sẽ cùng theo dê đầu đàn đi. Chỉ cần đại bộ đội không dừng lại. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng cũng sẽ theo thứ tự nhảy đi xuống. Mà nhân loại... Kỳ thực cũng là một đám so sánh thông minh cừu non. Đây là lawyer đại nhân nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, thông tuệ như Robin lập mã hiểu được. Ngươi là nói, cách âm, quân, Dragon hiện tại thế lực không nhỏ. Mà lại cách âm, quân lý niệm ở cái thế giới này có phần được lòng người. Liền xem như thế giới chính phủ cũng không thể không thừa nhận. Đó là cái một lòng vì dân thánh nhân. Redfield cảm khái nói. Cho nên hắn thái độ, cho dù sẽ không cải biến mọi người trong lòng thâm căn cố đế sinh tử có khác, cũng có thể để bách tính tin mặc chúng ta. Đến lúc đó, mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ, cũng đừng nghĩ tại cơ sở trong dân chúng, vượt qua ta nhóm hy vọng. Thì ra là thế, Khó trách hắn sẽ đối với yếu đuối như vậy cách âm. Quân như vậy để bụng. Nếu như chỉ dựa vào mồm mép liền có thể thay đổi cái thế giới này. Lawyer xin cố gắng như vậy tu luyện làm cái gì? Nhưng Robin cũng không thể không thừa nhận. Danh vọng loại này đồ, vật, cách âm, quân tiên thiên tính ưu thế thực sự quá lớn. Cái này cũng bái dĩ vãng mấy trăm năm thiên long nhân lưu lại cục diện rối rắm ban tặng. Cho nên đây cũng là bọn họ rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Này, chuyện này không cần thiết giấu giếm lấy bọn hắn đi. Robin tiếp tục hỏi, mà lại liền coi như chúng ta không nói. Hải quân trong kia chút Westing gia tộc lão hồ ly. Chỉ sợ cũng phải ngửi được một tia không ổn. Vạn nhất bọn họ cùng thế giới chính phủ hòa đàm làm sao bây giờ? Westing gia tộc sẽ không nói. Một cái là để toàn cả gia tộc mang tiếng xấu thế giới chính phủ. Một cái là có thể vì bọn họ rửa sạch oan khuất quy đảo. Chính vì bọn họ rất lợi hại thông minh. Cho nên bọn họ mới càng sẽ không làm như vậy. Redfield cười nói. Trên thực tế Simon thúc phụ. Cayenne tiên sinh trước đó liên lạc qua chúng ta. Có hắn từ đó cản trở. Ta tin tưởng hải quân cùng thế giới chính phủ cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Còn giấu giếm lấy bọn hắn lý do. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đều có thể có đại tướng đằng hổ làm nội ứng. Hải quân khó nói hội không có. Robin tay chỉ mất tự nhiên co lên đến. Sắc mặt băng hàn. Có mục tiêu sao? Hiện tại không có. Không khỏi nhanh liền có. Chấm ngoặc kép. Biển vườn lịch 1521 năm 3 tháng 15 ngày. Buổi sáng 8 điểm. Tại vô số người nhìn soi mói. Thế giới chính phủ cần vương chi sư. Rốt cục đến hải quân bản bộ. Đứng tại phía trước nhất tàu chiến bên trên. Là lần này sự kiện lớn nhất đại khổ chủ. Tiền hải quân bản bộ đại tướng. Xích khuyển Sakazuki. Nhìn qua phía trước trên quảng trường này chỉnh tề liệt kê binh lính cùng đại pháo. Xích khuyển trong mắt chứa nước mắt. Khàn cả giọng hô nói. Các huynh đệ. Bọn chiến hữu. Không muốn cầm vũ khí lên a. Các ngươi bảo hộ. Là một cái so hung ác nhất hải tặc còn muốn âm hiểm độc ác gia hòa. Hắn bức chiến quốc nguyên soái thoái vị, đoạt được hải quân nguyên soái vị trí, đồng thời còn tại sau đó hạ độc sát hại chiến quốc nguyên soái. Dạng này gia hòa không đáng các ngươi làm liều mạng. Rầm rầm, đám người một mảnh ầm ĩ. Tuy nhiên trước đó luôn nghe ngoại giới tin tức nói Aokiji độc hại chiến quốc, nhưng cũng không dám nghị luận. Lần này đối mặt xích khuyển rung động lòng người diễn giảng, loại này hiếu kỳ cùng lo nghĩ rốt cuộc khắc chế không được. Nhao nhao nói chuyện với nhau. Loại thời điểm này, liền xem như Aokiji cũng không tiện nói gì. Bởi vì vật cực tất phản. Một khi hắn để các binh sĩ im miệng, phản mà ngồi vững trong lòng mình có quỷ. Dù sao, xích huyền diễn quá tốt. Cứ điểm 2 tầng 1. Aokiji mặt không biểu tình phồng lên trường. Trước kia ta làm sao không thể phát hiện. Cái kia cực đoan xích huyền. Vậy mà còn có dạng này diễn kỹ. Lúc cần phải đợi, liền nước mắt đều có thể gạt ra hai khỏa. Chấm ngoặc kép, nước mắt cá sấu. Biến, cũng biến. Ai, hiện tại hạc so nguyên tác thương lão rất nhiều. Gần đất xa trời, không có chút sinh cơ. Nàng xem thấy tàu chiến bên trên không ngừng nói chuyện xích huyền. Khoát khoát tay, nguyên soái, việc này qua đi. Xin cho phép ta về hưu dưỡng lão. Hạc nữ sĩ, cái này là ý gì? Hải quân hiện tại chập chờn bất định. Ta cũng vừa thực sự vị. Chính là cần ngài loại này mưu trí siêu quần tiền bối chỉ dẫn. Chấm ngoặc kép. Với Aokiji, Hạc đột nhiên đề cao âm lượng. Nghiêm túc nhìn lấy hắn. Người có thể lừa qua Zephyr tên ngu ngốc kia. Khó nói xin trông cậy vào lừa qua ta cùng chiến quốc. Aokiji im lặng. Không nói nữa, trầm mặc một lát, Hạc tiếp tục nói. Kijaru quá khéo đưa đẩy, xích huyền quá cực đoan, đều không phải là làm soái chi tài. Hải quân giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Vừa nói chuyện, Hạc vừa chạy ra ngoài qua. Cái này là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, cho nên, buông tay ra đi làm đi. Hạc nữ sĩ, chấm ngoặc kép, nhìn qua quan bế đại môn.